bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 36, lăn lộn không được thì trở về làm tây thi bán cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dật cùng Giang Dĩnh vốn cùng độ tuổi, mặc dù hắn nhỏ tuổi hơn Giang Dĩnh một chút nhưng trên người có một cỗ khí tức trầm tĩnh, đôi mắt hắn sáng ngời khiến người khác trong vô thức sinh ra một loại cảm giác đáng tin cậy. Rượu chính là một chất xúc tác khiến Giang Dĩnh bắt đầu mở lòng. Cô đem chuyện mình đi khắp nơi thử vai rồi phát sinh nhiều biến cố, hết thảy đều nói ra với Triệu Dật. Từ việc thử vai thất bại, bị chèn ép, chuyện mở ám phía sau, rồi cả quy tắc ngầm. Một chai XBIC A750ml 12,5 độ bị hai người xử lý nhanh chóng, với tửu lượng của cả hai mà nói thì chỉ bao nhiêu đây thì không đủ. Triệu Dật giơ ngón tay lên búng một cái, tách, rồi nói. Thêm một chai XBIC A. Giang Dĩnh có chút do dự, nhỏ giọng nói. Như vậy đủ rồi, rượu này rất mắc. Triệu Dật mỉm cười nói. Đang uống vui vẻ sao lại rời đi, như vậy thì trong lòng sẽ mất hứng. Cứ gọi thêm một chai, cô muốn uống thế nào thì cứ việc. Đây là lời nói thật lòng của Triệu Dật. Lý do hắn gọi thêm một chai XBIC A không phải vì hắn đối với Giang Dĩnh có cái ý nghĩ gì xấu, mà là do Triệu Dật thật sự vẫn muốn uống thêm. Với lại hắn còn dự định sử dụng thẻ hoàn tiền dành cho hai người, cho nên gọi thêm một chút để tăng giá trị hóa đơn là điều hợp lý. Advertisement, mặc dù Triệu Dật không có cái ý nghĩ muốn tăng giá trị hóa đơn thanh toán cho nên mới gọi thêm, nhưng nói thế nào thì đã gọi rồi thì cũng phải uống cho đã mới được. Ha ha ha, quy tắc ngầm, có người yêu cầu quy tắc ngầm với cô sao? Giang Dĩnh dùng một tay nâng cằm lên ánh mắt nhìn xuống thành thị đèn đuốc bên dưới, cô nói. Đương nhiên là có. Còn không phải một hay hai lần, chuyện như thế này trong vòng tròn thường xuyên gặp phải. Mấu chốt ở chỗ là anh có muốn tiếp nhận hay không? Triệu Dật giơ ly lên mỉm cười ra hiệu, mặc dù tôi là người ngoài ngành, nhưng cũng coi như fan của cô. Hy vọng cô có thể kiên trì từ chối quy tắc ngầm, cố gắng đi con đường riêng của mình. Giang Dĩnh cười khúc khích nói, sao anh cứ nói là fan của tôi hoài thế? Trông tôi nhìn buồn cười lắm à? Anh cứ giả bộ như thế chả có chút chân thực nào. Advertisement, Giang Dĩnh cùng Triệu Dật cụng ly một cái rồi uống một hơi cạn hết. Cô vỗ ngực tự hào nói. Yên tâm đi, tôi tự nguyện về nhà bán cá cũng không chọn quy tắc ngầm. À, đúng rồi, gia đình tôi có một cửa hàng bán cá. Chúng tôi làm buôn bán nhỏ này đã hơn 20 năm. Nếu tôi lăn lộn ở đây không được thì vẫn còn có thể về quê thừa kế công việc gia đình. Triệu Dật cười ha ha một tiếng, đến lúc đó tôi sẽ quay một cái video cô gái Tây Thi bán cá, chắc chắn sẽ nổi tiếng trên Internet. Hai người cười cười nói một lúc sau bình rượu thứ hai cũng đã uống xong, lần này Triệu Dật không gọi thêm rượu. Nhìn thời gian lúc này đã là 11 giờ kém, Triệu Dật kêu nhân viên phục vụ tính tiền, chào quý khách. Hóa đơn của anh tổng cộng 17,98 không tệ, bỏ đi số lẻ vậy là... Không cần, quẹt thẻ hết cho tôi. Vâng, quý khách. Rất nhanh, thanh toán đã xong. Hệ thống, sử dụng thẻ hoàn tiền dành cho hai người. Đinh, ký chủ đã tiêu phí 17,98 không tệ. Sử dụng thẻ hoàn tiền dành cho hai người. Hoàn tiền bội số ngẫu nhiên là 70 lần, mức độ hài lòng của Giang Dĩnh đánh giá ở mức 9,2 điểm. Tối đa là 10 điểm, bội số tăng thêm 0,92 điểm. Hệ thống tính toán mức hoàn tiền 17,980 nhân 70x1,092, tổng cộng hoàn tiền 2,416,512 tệ. Số tiền đã được truyền vào hệ thống, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2.410.000, Triệu Dật lập tức có chút kinh ngạc, chỉ uống một chầu rượu, thế mà hoàn lại nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút, chắc có lẽ vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ giúp người là niềm vui. Nếu như lúc đó mình không xen vào việc của Giang Dĩnh và quản lý Chu, mà lựa chọn đứng ở ngoài nhìn, chắc chắn sẽ không được ban thưởng thẻ hoàn tiền dành cho hai người, và tất nhiên cũng không có phần thưởng lớn như vậy. Xem ra rất giống chuỗi nhiệm vụ liên hoàn, chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì cuối cùng sẽ nhận được giải thưởng lớn. Trong lúc hai người đứng chờ thang máy, Triệu Dật thuận miệng hỏi. Hôm nay tới đây uống rượu thấy thế nào? Giang Dĩnh gật đầu. Rất vui. Rượu cũng dễ uống nhưng có điều là quá đắt, nếu như rẻ hơn một chút thì sẽ càng hài lòng. Triệu Dật hơi ngạc nhiên, hắn chợt hiểu ra vì sao điểm hài lòng lại bị trừ đi 0,8 điểm. Hóa ra cô gái này đối với giá cả có chút không hài lòng, mặc dù rất vui vẻ nhưng vẫn khiến điểm bị giảm xuống. Lúc này Triệu Dật cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, 0,8 điểm đánh giá của cô vốn có thể uống được rất nhiều bình XXA, tiếc nuối thì có tiếc nuối nhưng Triệu Dật đối với Giang Dĩnh lại tăng thêm một chút hào cảm, dù sao người trả tiền vẫn là Triệu Dật, cho nên đối với việc Giang Dĩnh không hài lòng vì chuyện này cũng có thể nói lên vài điều. Trong xã hội hiện nay có rất nhiều cô gái chỉ ước có thể xài đồ càng đắt thì càng tốt, bởi vì sau này còn có thể đem đồ tốt đi khoe khoang các kiểu, đi xuống dưới lầu. Triệu Dật đưa tay gọi một chiếc taxi giúp Giang Dĩnh. Đi về nhớ chú ý an toàn, đến ký túc xá nhớ gửi cho tôi một cái tin nhắn. Hai người đã thêm bạn WeChat trong lúc đang uống rượu, phong cách sạch sẽ gọn gàng của Triệu Dật, khiến trong lòng Giang Dĩnh tăng thêm chút hào cảm đối với hắn. Vốn dĩ cô còn cho rằng sau khi uống rượu xong, Triệu Dật sẽ tìm lý do giữ cô lại qua đêm, có rất nhiều người đàn ông trước khi uống rượu đều tỏ ra vẻ lịch sự. Nhưng sau khi uống rượu, mặc dù có che giấu sâu hơn đi nữa thì sẽ thể hiện ra một chút ý tưởng xấu xa trong lòng. Cách chương.